Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, nói đến ngươi khả năng không tin. Nương theo lấy Fenyuki lực lượng tràn vào thân thể, Sasuke cưỡng ép ngăn chặn trong cơ thể mình chakra phản kích dục vọng. Sau đó, hắn liền phát hiện chính mình chakra phát sinh biến hóa, hoặc là nói ra bắt đầu phân giải. Nguyên bản cần điều hòa tinh thần năng lượng cùng nhục thể năng lượng tại cái này một viên phát sinh trao đổi, sau đó thời gian dần qua thoát ly chakra nguyên bản nên có hình thái, biến thành một loại lực lượng mới. Tình huống này một lần để Sasuke vô cùng hoảng sợ, bởi vì hắn trước mắt lớn nhất hách chính là cái nào một đôi đã mở mang Gekio Serinian. Nếu là chakra biến mất, chính mình còn có thể hay không khởi động cái này một đôi có thể xưng bắc ánh mắt. Nhưng là nương theo lấy niệm năng lực chậm rãi tuôn ra thân thể. Nhìn xem túi kia bọc lấy thân thể của mình dòng nước ấm. Sasuke sắc mặt lại từ từ nhu hòa. Hắn Serinian vẫn còn ở đó. Làm đã phát sinh khí chất tình biến hóa khí quan. Serinian sẽ không bởi vì chakra biến mất mà thoái hóa về phổ thông ánh mắt, mà mở ra Serinian năng lượng. Xác thực nói cũng không phải là cái gì chakra, mà là tinh thần lực. Chỉ là Hokage thế giới đem lực lượng tinh thần xưng là âm thuộc tính chakra thôi. Thất thần làm gì, tranh thủ thời gian khống chế chính mình niệm. Fenyuki hét lớn một tiếng làm Sasuke giật cả mình. Lúc này mới hồi tưởng lại chính mình còn tại tu hành. Bất quá đối với năng lượng tồn muốn cùng ứng dụng đối với có điều khiển chakra kinh nghiệm hắn tới nói cũng không phải là khó khăn dường nào. Cơ hồ là hắn muốn làm được chính là về sau niệm năng lực liền theo ý chí của hắn vững vàng xuống, hóa thành một kiện nhu hòa áo khoác khoác ở trên người hắn. Rất tốt, thiên phú của ngươi rất không tệ. Thế mà nhanh như vậy liền nắm giữ quấn. Ngươi bây giờ có thể thử đem niệm thu hồi trong cơ thể. Mặc dù thời gian dài duy trì lấy quấn cũng là một loại tu hành, nhưng là không thể nhận thả tự nhiên lực lượng là không có giá trị sử dụng. Chỉ có làm ngươi học xong như thế nào thu liễm phong mang của mình, mới có thể để cho chính mình hóa thành một thanh ngậm mà không phát bảo đao. Fenki nói chuyện dáng vẻ giống như là một vị nghiêm khắc lão sư, trong câu chữ đều tràn đầy đại gia phong phạm. Dù sao cũng là người hiện đại nha, coi như mình sẽ không biên, luôn có thể bảo bọc phim truyền hình bên trong học hai câu đúng không? Đúng vậy, ta hiểu được. Sasuke gật gật đầu, mặc dù đã học xong niệm, nhưng hắn rất rõ ràng mình bây giờ còn kém xa lắm. Nếu như vẻn vẹn dựa vào dạng này làm khôi giáp đều ngại mỏng niệm, đừng nói là khiêu chiến trước mắt cái này hư hư thực thực đại lão Hunter. Liền xem như cùng 200 tầng. Không, liền xem như cùng cái kia Jushi chiến đấu cũng chính là cái 8 lạng nửa cân trình độ thôi. Bất quá giống như trước đó tu thành quấn, sớm đã học được vận dụng năng lượng người, dù là cũng không thuần thục. Tại tiếp xúc lực lượng mới lúc cũng biết so thuần túy tân thủ càng thêm dễ dàng. Mặc dù không có trong nháy mắt nắm giữ, nhưng là vẻn vẹn 10 phút sau, làm chủ bên ngoài thân cũng đã không có niệm vết tích. Thiên phú của ngươi là ta gặp qua xuất sắc nhất. Bất quá mặc dù là như thế, ngươi cũng không thể kiêu ngạo. Niệm năng lực đặc điểm chính là tiến hành theo chất lượng. Dù cho thiên phú cho dù tốt, không có đầy đủ thời gian lắng đọng cũng vô pháp cùng lão thủ chống lại. Bất quá như là đã nắm giữ quấn cùng tuyệt, như vậy tiếp xuống chính là luyện. Fenyuki ngồi tại bên giường, lông mày nhíu lại, cường đại niệm lực liền từ trên người hắn bộc phát ra. Mặc dù không có bất kỳ ác ý, nhưng là vẻn vẹn chỉ là đem phần này lực lượng thả ra, Sasuke liền không thể không một lần nữa mở ra quấn mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Thật mạnh, Sasuke cảm thụ được Fenyuki khổng lồ niệm. Hắn cũng không biết đây thật ra là Fenyuki Stand tại phát huy tác dụng. hắn Stan cũng không phải là chỉ có vĩnh cửu ký ức mới có thể cùng hưởng thiên phú. Chỉ là chỉ có vĩnh cửu ký ức mới có thể rèn luyện thôi. Nói một cách khác, chỉ cần hắn đại lượng thu hoạch ký ức, liền có thể rất nhanh tích tụ ra đủ loại thiên phú đến. Nhưng là không thể điệp ra. Tỉ như Fenyuki có thể thông qua ký ức một con mèo đến thu hoạch được nhanh nhẹn thiên phú. Nhưng là không phải nói hắn ký ức 10 con mèo liền có thể có được 10 con mèo nhanh nhẹn. Mà cái này kinh khủng niệm lượng, kỳ thật chính là từ một con voi nơi đó mượn qua tới khổng lồ sinh mệnh lực. Bất quá loại này mượn tới thiên phú cũng liền chỉ là trang cái bộ dáng mà thôi. Mặc dù thoạt nhìn như là trong nháy mắt bộc phát ra cường đại niệm lực, nhưng trên bản chất kỳ thật chỉ là niệm bắt đầu mà thôi. Bởi vì con voi thiên phú cũng không có trải qua khai phá. Cho nên Fenyuki đạt được chính là chỉ có khổng lồ sinh mệnh lực. Nhưng còn không có nắm giữ niệm, thiên phú. Cho nên Fenyuki dù cho thông qua cưỡng ép mở ra Aura Nốt để phần này thiên phú bên trong sinh. Mệnh lực bạo phát đi ra, cũng giống như không có rễ chi thủy, không ngừng không có thực chiến giá trị. Dùng lâu sẽ còn giống như không có cách nào học được quấn lại phát động niệm bắt đầu người đồng. Dạng thoát lực, trên cơ bản chính là lấy ra trang tất, có khác quá lớn gánh vác. Đây chỉ là nhìn xem dọa người mà đã. Căn bản không có lực sát thương. Fenyuki hời hợt thu hồi niệm, cười đùa tí tửng nói đến. Kết quả là, Sasuke trên thân liền lại thêm một cái niệm lực chỉ thị vật. Thuận tay tăng lên một điểm chuẩn bị ở sau đằng sau. Fenyuki liền vui vẻ tiếp tục giảng dài. Đối với Sasuke tới nói, tinh luyện niệm cùng tinh luyện chakra cũng không có cái gì khác nhau. Thậm chí còn đơn giản không ít. Dù sao niệm không cần tiến hành một cái hỗn hợp trình tự. Mà đối với loại tình huống này, Fenyuki thì là miệng đầy nói xong. Ta không một chút nào kinh ngạc. Thật, không một chút nào, loại hình lời kịch, không ngừng tại Sasuke trên thân tích lũy lấy niệm năng lực chỉ thị vật. Thời gian một ngày bên trong, Sasuke trên người niệm năng lực chỉ thị vật đều đủ một lần biến tính. Đúng vậy, chỉ cần Fenyuki hiện tại nói với Sasuke, ngươi nhưng thật ra là nữ hài, Sasuke liền sẽ biến thành nữ, hơn nữa thuần thiên nhiên, 100%. Thậm chí còn có thể mang thai nha. Khụ khụ, nói sai, hắn hiện tại chỉ có 9 tuổi, cho nên coi như thay đổi cũng không được. Đương nhiên Sasuke là không biết điểm này, hắn như cũ tại không phát giác gì học tập niệm tri thức. Biết quấn sáng tuyệt, trải qua luyện tới phát, như là đã trong vòng một ngày học xong quấn tuyệt luyện. Như vậy phát ra từ đúng vậy không cần chờ lâu. Nhìn xem Fenyuki xuất ra để lá cây cái ly, Sasuke trong lòng kích động. Đây cũng không phải đối với sắp có siêu phàm lực lượng cái chủng loại kia kích động, mà là cùng loại với loại kia rút thưởng mở thưởng lúc cảm giác. Nghĩ đến lập tức liền muốn công bố thiên phú của mình, Sasuke thật giống như khắc toàn bộ thân ra liều mạng co lại. Niệm năng lực chậm rãi rót vào trong nước. Thanh tịnh nước liền lập tức mang tới một chút đỏ tươi. Nhan sắc cải biến, là hệ phóng xạ A. Xem ra ngươi rất thích hợp đem niệm thả ra bên ngoài cơ thể công kích bộ dáng. Fenyuki ngoài miệng, giảng dài hệ phóng xạ thích hợp kỹ xảo. Trong lòng cũng lộ ra một cái dáng tươi cười. Hệ phóng xạ cầu thả, là tốt nhất khống chế loại kia. Nếu như là từng cái nhân chủ nghĩa hệ đặc chất, hắn thật đúng là lo lắng có thể hay không điều khiển được đâu. Hệ phóng xạ, đây là nói ta thích hợp sử dụng niệm thú hoặc là niệm đạn. Sasuke suy tư một chút, đột nhiên cảm giác được khả năng này là cỗ thân thể này ảnh hưởng tới chính mình phát huy. Nếu không mình làm xuyên việt giả, làm sao có thể không tự mang không gian thuộc tính a? Tốt a, vị này không biết đến từ niên đại nào xuyên việt giả thiếu niên.